Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1024. Mộc Phong khinh ngữ, nghe đến Tiểu Long Nhân lời nói, Miêu Thần sững sờ dưới, bên cạnh Hoa Hồng Đỏ kinh ngạc nói, là thần vẫn đại thế giới bên trong đi ra cao thủ. Không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Long Nhân gật gật đầu, bọn họ có ít người giống như nói người kia là nửa thần cấp cao thủ. Bán thần cấp, Miêu Thần suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nói là nửa bước thần vương đi, không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Long Nhân gật đầu nói, những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại binh ca không tại, nàng để cho ta tìm binh ca giúp đỡ, hắn đi thần Long Đế Đô. Miêu Thần nói ra, ở nơi đó tối thiểu nhất hắn cũng muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về. Cái kia cửa ải thắt đến hắn trang bị. Miêu ca làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tiểu Long Nhân kinh ngạc nói, Lâm Phong nói hắn những tài liệu kia là ngươi cho hắn. Làm nửa ngây thơ là ngươi phát hiện cái kia thần Long Đế Đô. Nhưng là... làm sao ngươi biết lão đại trên thân cần những quái vật này? Đoán, Miêu Thần mặt không biểu tình nói ra. Được không nói những thứ này? Để Thương Thử đi hỗ trợ a. Tiểu tử kia, hiện tại cũng xác thực cần nửa bước thần vương cấp cao thủ chiến đấu. A, Tiểu Long Nhân sững sờ phía dưới. Thương Thử đều đã là thượng vị thần. Hoa Hồng Đỏ chủ động tiếp lời nói ra. Đã tấn thăng thật lâu. Thảo, Tiểu Long Nhân im lặng nói. Thương Thử tiểu tử này, thật dọa người. Há, còn có, Hoa Hồng Đỏ tiếp tục nói. Thương Thử là thứ 9 tấn thăng thượng vị thần. Ngoặc kép, Tiểu Long Nhân kinh hãi nói. Ta thì không tại trong đội ngũ cái này hơn nửa tháng. Mọi người vậy mà đều là thượng vị thần. Cơ bản đều dựa vào đẳng cấp tấn thăng. Miêu Thần lắc đầu nói ra. Tìm tới một cái soát cấp địa phương. Rất nhiều đều dựa vào đẳng cấp tấn thăng. Mà không phải thực lực. Ngoặc kép. Hoa Hồng Đỏ lúc này nhìn về phía Miêu Thần. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để mọi người trực tiếp sử dụng thần vương thủy tinh hoàn thành khảo nghiệm? Cái kia không có khả năng. Làm sao không có khả năng? Miêu Thần nhíu nhíu mày hỏi ngược lại, chỉ là đơn đấu gấp 3 tại tự thân thuộc tính ảnh trong gương mà thôi. Rất khó sao? Hoa Hồng Đỏ cùng Tiểu Long Nhân nhìn nhau không nói gì. Cái sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Miêu ca, ngươi cái kia không phải là... Vâng, Miêu Thần gật gật đầu, một lần thì soát đi qua. Rất đơn giản, Hoa Hồng Đỏ, ngoặc kép. Tiểu Long Nhân, ngoặc kép, Nguyệt Chi Điên cứ điểm, làm Thương Nguyệt Công Hội bên trong một tòa cao cấp cứ điểm. Nơi này chỗ tại Thần Khải Chi Thành phía đông, mà làm Thương Nguyệt Công Hội chủ lực cứ điểm một trong. Tòa này cứ điểm phân phối thủ thành trang bị cùng hắn hỏa lực cùng phòng ngự tư nguyên tự nhiên là cực cao, theo Thần Hoàng Chi Địa mở ra về sau. Người chơi thủ thành trang bị trực tiếp tiêu thăng đến 10 cấp. Cũng chính là thần cấp thủ thành trang bị. Những thứ này không giống nhau, 10 cấp thủ thành trang bị chỉ có một cái giống nhau đặc tính cái. Kia chính là không nhìn phòng ngự cùng hộ thuẫn cùng giảm thương tổn hiệu quả. Cái này một chủng loại giống như cưỡng chế tính chân thực thương tổn hoặc là trừ máu hiệu quả. Chỉ cần chúng đích sinh ra thương tổn cái kia chính là mặt bảng phía trên mức thương tổn. Vô luận ngươi nhiều ít phòng ngự cùng mở cái gì hộ thuẫn cùng kỹ năng. Trừ phi là vô địch hoặc là không cách nào bắt các loại đặc hiệu. Đáng giận a, thao túng thần cấp kích quang pháo phấn thỏ thỏ trà trà mồ hôi. Nàng lo lắng hai bên điều chỉnh góc độ, nhưng là tầm mắt bên trong đạo thân ảnh kia cũng không cách nào chúng đích. Người kia tốc độ nhanh đến cực hạn, thì ngay cả chiến đấu bên trong chính mình kích quang pháo đều khóa chặt không. Con thỏ, nơi xa một nữ nhân nhanh chóng đi vào. Nàng hỏi, vẫn là không cách nào trúng đích sao? Phấn Thỏ Thỏ liên tục gật đầu. Tốc độ nhanh nhất kích quang pháo đều không thể trúng đích. Hắn vũ khí ta thì lười nếm thử. Nữ nhân kia gật gật đầu. Làm cho đá lạnh tâm tỷ tỷ đều không thể chiến thắng người. Cái kia xác thực vô cùng kinh khủng. Hy vọng hội trưởng tìm người kia có thể xuất hiện đi. Nếu không, thật không biết nên làm cái gì. Lúc này cái này Nguyệt Chi Điên cứ điểm phía dưới tường thành. Lần lượt từng bóng người di chuyển nhanh chóng lấy. Làm thương Nguyệt Công hội tinh anh đoàn. Trong này mỗi nữ nhân thực lực đều vô cùng kinh khủng. Mặc dù đại bộ phận vẫn là trung vị thần cảnh giới. Nhưng thượng vị thần cảnh giới siêu cấp cao thủ cũng có mấy cái. Bất quá dù vậy, lúc này các nàng đối mặt người kia vẫn như cũ mỉm cười không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này Sơ Tuyết không thấy phẫn nộ nói. Ngươi cái kia danh tự ta chưa từng thấy. Ngươi khẳng định cải danh tự. Ngươi nói không tệ. Mộc Phong khinh ngữ cười thân thủ đem chạm mặt tới cấm chú hỏa long trực tiếp nắm chặt. Hơi vừa dùng lực trực tiếp chôn vùi đạo này công kích về sau. Mộc Phong khinh ngữ cười nói. Ta trước kia tên gọi là Thiên Mộc Phong. Thiên Mộc Phong. Lúc này một bóng người dừng lại động tác. Làm vì thượng vị thần cảnh giới thủy cô nàng. Lúc này nàng kinh ngạc nói. Là bá nghiệp trò chơi trong kia cái Thiên Mộc Phong sao? Tiểu muội muội ngươi biết ta? Mộc Phong khinh ngữ cười lắc lắc thân thể. Lúc xuất hiện lần nữa đợi hắn đã tại thủy cô nàng trước mặt. Cơ hồ xem như dính thật sát vào đối phương tình huống dưới. Mộc Phong khinh ngữ mỉm cười nhẹ nhàng xẹt qua nàng cái kia trắng nõn cái cổ. Đây là tưởng thưởng cho ngươi. Phốp, muốn hại phán định. Bảo kích, không có người thấy rõ ràng Mộc Phong khinh ngữ động tác. Thậm chí ngay cả trong tay hắn có hay không cầm vũ khí đều không phân biệt được. Thủy cô nàng thân thể hóa thành một đạo bạch quang, trừ 1839-991-70. Gần như 200 triệu mức thương tổn trực tiếp làm cho tất cả mọi người ngây người. Nếu như nói trước đó tàn huyết băng tâm thất bại là vận khí lời nói. Như vậy hiện tại cái tổn thương này giá trị trực tiếp làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Dạng này mức thương tổn không người nào dám suy nghĩ. Chớ nói chi là đi chống cự. Lui lại, Sơ Tuyết không thấy gọi lại chỗ có người nói. Dùng cái kia cao giai cấm chú đối phó hắn. Ta đi phong tỏa hắn không gian. Một cái khác cái thượng vị thần cảnh giới kỵ sĩ hô. Tiểu Mỹ cho ta hộ thuẫn. Uy, các ngươi khác uổng phí sức lực. Ngay tại lúc này một thanh âm truyền ra. Nơi xa một đạo nóng bỏng bóng người chậm rãi đi tới. Huyết Hồ vừa cười vừa nói. Cái kia ra hỏa là nửa bước thần vương. Các ngươi coi như lại toát ra tầm 10 thượng vị thần cũng không phải đối thủ của hắn. Các người nhìn không thấy mình bị động trạng thái sao? Nghe đến Huyết Hồ nhắc nhở. Những nữ nhân này lúc này mới nhìn mình trạng thái. Sơ Tuyết không thấy nhìn xem sau kinh hãi nói. Siêu cấp chấn nhiếp. Đây là tạo thành thương tổn giảm bớt 1/3. Cái này, một người khác cũng kinh ngạc nói. Thế thì còn đánh như thế nào? Huyết Hồ, lúc này Mộc Phong khinh ngữ quay đầu. Nhìn phía xa cái kia chậm rãi đi tới Huyết Hồ hắn cười cười. Các ngươi áo trắng hội trưởng đâu? Hắn á, Huyết Hồ mỉm cười nói. Còn tại phó bản bên trong đi. Cái kia ngươi một người đến. Mộc Phong khinh ngữ cười hai tay ôm ngực nói. Sẽ không phải là đến ngăn cản ta đi. Ta đánh không lại ngươi. Huyết Hồ mở ra tay thẳng thắn nói. Coi như ta hiện tại tấn thăng nửa bước thần vương đoán chừng cũng đánh không lại ngươi. Ta biết thực lực ngươi. Có ý tứ. Mộc Phong khinh ngữ nói ra. Chẳng lẽ ngươi là đến thu ta nhập hội. Các ngươi tinh vân điện ta còn không hứng thú hợp nhất tiến đến. Huyết Hồ vừa cười vừa nói. Bất quá có người có hứng thú này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế,